Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 766, chương 767, nữ tôn thứ 6 đệ tử. Phong Thế Phi, vô luận là Diệp Vô Quần, cùng Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão, vẫn là Hồng Nguyên, Hồng Trần, đều biết một chút Sở Lăng Tiêu cùng nữ tôn có quan hệ. Nhưng cụ thể là một loại như thế nào quan hệ, bọn họ còn không biết rõ ràng. Này lại, nghe được nữ tôn phái người tới, cũng không khỏi căng thẳng trong lòng. Nhất là Hồng Nguyên, Hồng Trần hai người, đến bây giờ còn nhớ rõ Sở Lăng Tiêu là đào phạm thân phận. Giờ phút này nghe được nữ tôn phái đến đặc sứ, muốn gặp một lần Sở Lăng Tiêu về sau, cũng nhịn không được mí mắt cuồng loạn vài cái. Hồng Nguyên càng là theo bản năng mở miệng hỏi, tên kia đặc sứ kêu cái gì người? Thanh âm truyền đi ra bên ngoài, tên kia người trẻ tuổi cũng là vội vàng trả lời, Hồi Lão Tổ Tông, là nữ tôn thứ 6 đệ tử Phong Thế Phi. Mà lại nàng người đứng tại ngay tại chúng ta Huyền Hoàng đại tộc khu vực bên ngoài. Lão Tổ Tông, đệ tử cái kia như thế nào trả lời nàng? Tuy nhiên người trẻ tuổi biết, giờ phút này mấy ngày bọn họ Huyền Hoàng đại tộc phát sinh một hệ liệt đại sự. Tất cả đại tộc lão quái vật, đồ cổ đích thân tới, thậm chí ngay cả Hoàng Kim Tông tộc, còn có Đông Cực Diệp gia đều tới người. Khẳng định là cùng cái kia Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, hắn lúc trước đưa vào tới thanh niên mặc áo trắng này, thân phận, thực lực lại khủng bố như thế, hoàn toàn không dám tưởng tượng, lúc trước chính mình lại cùng bực này nhân vật nói chuyện với nhau vài câu, có thể hắn vẫn là không dám tưởng tượng, hiện tại mà ngay cả nữ tôn đều phái người, hơn nữa còn phái chính là thứ 6 đệ tử, đủ thấy liền nữ tôn giờ phút này đều đã chú ý tới Sở Lăng Tiêu, hơn nữa còn 10 phần coi trọng, nếu không cũng không có khả năng phái thứ 6 đệ tử. Một bên khác, Hồng Nguyên nghe được nữ tôn phái tới đặc sứ lại là mình thứ 6 đệ tử lúc, cũng là không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó liền nhìn về phía Sở Lăng Tiêu ra hiệu chính mình nên làm như thế nào hồi phục. Sau một khắc, cũng chỉ gặp Sở Lăng Tiêu tùy ý khoát tay áo. Gặp này, Hồng Nguyên mới tiếp tục mở miệng nói, mời nàng vào đi. Nghe được câu này, tên kia người trẻ tuổi vội vàng liền rời đi. Tôn giá, nữ tôn lúc này phái đặc sứ tới, ngài cảm thấy là chuyện gì? Diệp Vô Quần nhịn không được hỏi một câu, không khỏi ở giữa Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão ánh mắt cũng đều lần nữa tràn đầy hiếu kỳ rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân. Bọn họ so Hồng Nguyên, Hồng Trần biết đến càng nhiều, bởi vậy không cảm thấy là bởi vì Sở Lăng Tiêu đào phạm thân phận mà đến. Dù sao bọn họ Đông Cực Diệp ra lão tổ tông Diệp Phong thế nhưng là tại cực xa thời đại từng theo qua Sở Lăng Tiêu, mà nữ tôn lại là bọn họ lão tổ tông Diệp Phong thân tỷ tỷ. Nữ tôn khẳng định đã sớm nhận biết Sở Lăng Tiêu, giữa hai người này sự tình hắn đều những người này, người nào lại có thể nói rõ ràng đây. Không qua, một bên khác, Hồng Nguyên, Hồng Trần hai người giờ phút này lại là có chút mồ hôi lạnh ứa ra. Mặc dù biết Sở Lăng Tiêu không phải bọn họ trong tưởng tượng đào phạm thân phận, nhưng nữ tôn cho bọn hắn mang tới chấn nhiếp lực vẫn là quá lớn. Mà đối với Diệp Vô Quần nghi hoặc, Sở Lăng Tiêu cũng không nói gì. Rất nhanh, cái kia đến đây người trẻ tuổi thì lại trở về, bất quá bên cạnh còn cùng nhau đi đến một người mặc trường bào màu đỏ, khí chất ung dung hoa quý, rất có vài phần tang thương khí tức mỹ phụ nhân, xem ra nhiều lắm là cũng bất quá 30 tuổi, nhưng trông thấy mỹ phụ nhân trong tích tắc, Hồng Nguyên sắc mặt liền nhất thời đột nhiên siết chặt, có chút khẩn trương. Phong Thế Phi, nữ tôn vị thứ 6 nhận lấy đệ tử. Khác nhìn đối phương tuổi trẻ không tưởng nổi, nhưng kỳ thật luận bối phận, có rất nhiều trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật, đều muốn tôn xưng một vị tiền bối, liền hắn cũng không dám ngang hàng nói chuyện với nhau, phải thêm lấy kính xưng, bởi vì thực lực của đối phương, sớm tại 5 vạn năm trước, cũng đã bước vào đến truyền thuyết cảnh, thực lực hôm nay, hắn căn bản đều nhìn không thấu. Chỉ có tại chỗ Diệp Vô Quần, cùng đông cực Diệp gia tất cả tộc lão, trông thấy Mỹ phụ nhân Phong Thế Phi thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, không tự chủ được liếc nhau một cái, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Truyền thuyết cảnh đỉnh phong, không nghĩ tới vẻn vẹn qua 50.000 năm, đối phương liền đã bước vào đến cảnh giới cỡ này. Mặc dù còn kém rất rất xa bọn họ những thứ này pháp chủ 6 tầng, ngũ trọng cường giả, nhưng nhìn chung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, bực này tu hành thiên phú tu sĩ, chỉ sợ một cái cũng không tìm tới. Mà lại, bọn họ rất rõ ràng, đây chỉ là nữ tôn thứ 6 đệ tử, căn bản không phải xuất từ cái gì danh môn đại tộc. Cũng càng không phải là xuất từ những cái được gọi là Hoàng Kim Tông tộc. Lại có thể cầm giữ có như thế không thể tưởng tượng tu hành tốc độ, thực sự quá hiếm có. Thứ 6 đệ tử còn đều như vậy, chớ nói chi là phía trước 5 cái. Kỳ thật bọn họ đông cực Diệp gia cũng là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến nữ tôn đệ tử đứng ở trước mặt bọn hắn. Trước đây tại không biết nữ tôn cũng là bọn họ đông cực Diệp gia lão tổ tông Diệp Phong thân sinh. Tỷ tỷ trước đó, chỉ sợ cũng sẽ không giống bây giờ như vậy tràn đầy cảm xúc. Nhưng giờ phút này, thật cảm giác được, lão tổ tông Diệp Phong, cái này thân sinh tỷ tỷ Diệp nữ tôn, kỳ thủ đoạn, hoàn toàn vượt qua thế nhân tưởng tượng, môn hạ thứ 6 đệ tử. Thì đã vượt qua tuyệt đại đa số trong đại tộc đồ cổ. Lão quái vật, muốn là cái kia đệ nhất đệ tử, làm không tốt, liền nói những thứ này pháp chủ 6 tầng, ngũ trọng cảnh cường giả, gặp, đều có chút cố hết sức. Tại Diệp Vô Quần, cùng đông cực Diệp ra tất cả tộc lão, còn có Hồng Nguyên, Hồng Trần dò xét Phong Thế Phi thời điểm, Phong Thế Phi một đôi băng lãnh, mà mang theo yêu nhiều đôi mắt đẹp, cũng đang quan sát bọn họ. Đầu tiên là nhìn thoáng qua Hồng Nguyên về sau, liền vừa nhìn về phía Diệp Vô Quần bọn người. Sau đó, mới một mực rơi vào người mặc một bộ bạch y Sở Lăng Tiêu trên thân. So với những người khác, Phong Thế Phi càng hiếu kỳ Sở Lăng Tiêu người này. 5 vạn năm trước, nàng thì rất kỳ quái. Chỉ là một cái thiên địa cộng tồn, như thế nào để sư phụ của nàng gạch dưới gạch dưới gạch dưới nữ tôn tự mình truyền đạt pháp chỉ, muốn đuổi bắt người này, sau cùng thì liền cấm kỵ sơn mạch chủ nhân đều vì hắn xuất thế, muốn để nữ tôn đem Sở Lăng Tiêu tên theo đuổi bắt trên danh sách hoa rơi. Cho nên hai đại thế chủ cảnh ra tay đánh nhau, trận chiến kia đến bây giờ nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, vì cùng là một người, không ngờ hủy đi mấy tòa thiên địa cấp thế giới. Không qua, hiện tại, nàng lại là có chút đã nhìn ra, cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, hắn thân phận, tuyệt đối không tầm thường, bằng không như thế nào bằng vào nam nhân một phong thư. Sư phụ nữ tôn, liền đem 10 người kia thu làm đệ tử rồi. Phải biết, nàng có thể trở thành nữ tôn thứ 6 đệ tử, cũng là đã trải qua các loại sinh tử khảo nghiệm, mới cuối cùng bái nhập đến nữ tôn môn hạ. Phong Thế Phi rất nhanh thì trong mắt mọi người, chậm rãi đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, cũng không có tự kiềm chế là nữ tôn thứ 6 đệ tử. Thì bày làm ra một bộ cao cao tại thượng, bộ dáng coi trời bằng vung. Đầu tiên là hướng về Sở Lăng Tiêu khom người đi một cái lễ. Ngay sau đó, mới không kiêu ngạo, không tự ti nói. Tiền bối, Thế Phi, lần này phụng sư phụ danh tiếng, là đến đây xin tiền bối, có thể có mặt 5 ngày sau đó thiên tôn hoàng chi tòa. Trong đó đệ nhất bình chọn người. Phong Thế Phi câu này lời còn chưa nói hết. Đứng ở một bên Hồng Nguyên, nhất là cũng là thiên tôn hoàng chi tôn tranh đoạt giả Hồng Trần. Càng là thân thể không tự kìm hãm được, đột nhiên rung động run một cái. Lập tức, thận trọng nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút. Trong chốc lát, liền lộ ra một mặt khó có thể tin thần sắc. Đệ nhất bình chọn người. Đây chẳng phải là nói. Một thế này ai có thể làm nữ tôn đệ tử? Hoàn toàn là từ vị này định đoạt sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,